Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng. Nói thực ra, cho lúc trước lão gia tử nắm trị hết bệnh thời điểm, Tiêu Soái đối hệ thống uy lực quả nhiên là tương đối có lòng tin. Tại ý nghĩ của hắn bên trong lần này tự nhiên cũng chính là tùy tiện khai hạ quang liền không sai. Biệt lắm, sau đó hắn liền biết, nhiều khi chân tâm không phải cái gì đều là như vậy vừa lòng đẹp ý. Hệ thống đã quét hình qua, tình huống của hắn so sánh nghiêm trọng, thương tại não tổ chức, nếu như cho đầu óc của hắn khai quang thoại cũng có thể tỉnh lại. Thế nhưng ký chủ trước mắt đẳng cấp không đủ. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ, đem mặt tiền cửa hàng thăng cấp đến cấp 3 mới có thể dùng. Thăng cấp cửa hàng, làm sao thăng cấp? Tiêu Soái đã không phải là một lần nghe hệ thống nói hắn cấp bậc chưa đủ, quyền hạn không đủ. Hệ thống, hoàn thành một lần cỡ lớn thương nghiệp khởi tử hồi sinh sự kiện. Hoàn thành sự kiện về sau ký chủ mặt tiền cửa hàng có khả năng chính thức trở thành tứ tuyến thành thị cấp thầy phong thủy mặt tiền cửa hàng, đến lúc đó ký chủ có khả năng có nhiều hơn quyền hạn, đồng thời thu hoạch được một lần cho tự thân khai quang cơ hội. Chú thích, trở thành tứ tuyến thành thị cấp thầy phong thủy về sau, ký chủ làm tự thân khai quang thuộc tính là vĩnh cửu thuộc tính. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, vĩnh cửu thuộc tính khai quang, ngoạt tào. Cái này liền nghiêu bức a. Phải biết, nét mặt bây giờ bao chi nhãn cùng tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng cũng phải cần đỏ mắt. Điểm số, chờ thăng cấp sau. Tiêu Soái, chờ một chút, nơi này là đế đô đi. Làm mau chỉ có thể thăng cấp trở thành tứ tuyến thành thị cấp. Hệ thống, phía trước Hải Đăng thành phố là mấy đường thành thị. Trong lòng ngươi còn không có số sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, a, theo 7 đường thành thị nhảy đến tứ tuyến xác thực đã rất nể tình. Từ từ sẽ đến, sớm muộn ta vẫn là có cơ hội trở thành siêu thành thị cấp 1 cấp thầy tướng tích. Ân, một cái cỡ lớn thương nghiệp khởi tử hồi sinh sự kiện nha. Cái này đơn giản, Tiêu Soái, ta ca, thế nào, có thể chứ? Mao Vũ Hàm khẩn trương nói, hắn, có thể khai quang sao? Tiêu Soái mỉm cười nói, Mao tiểu thư không cần phải lo lắng, mây buồm đại ca thương thế tương đối đơn giản, chỉ là não tổ chức bị hao tổn, chỉ cần ta cho não bộ của hắn khai cái quang, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Mao Vũ Hàm trong mắt bộc phát ra một đoàn thần thái, liền biết ngươi có biện pháp. Khai quang cũng phải giống gia gia của ta như thế à? Cần ta chuẩn bị cái gì? Tiêu Soái hơi trầm ngâm một thoáng. Nói như thế nào đây? Người biết phương diện này khai quang là cần tiêu hao pháp lực. Còn nhớ hay không thỏa đáng sơ cho lão gia tử khai quang thời điểm ta cần phối hợp của ngươi chụp ảnh mới có thể dùng. Mao Vũ Hàm sắc mặt đỏ lên. Lần này còn cần chụp ảnh sao? Không phải. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái khoát tay chặn lại, lần này thoáng có chút phiền phức, nói đúng là ta muốn ở kinh thành mở ra cục diện. Có nhất định nổi tiếng, đến khai triển mấy lần nghiệp vụ, mới có thể góp nhặt ra cho mây buồm đại ca chữa thương pháp lực. Mao Vũ Hàm gật gật đầu, đối với Tiêu Soái thoại tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tối thiểu nhất hai người nhận biết thời gian dài như vậy. Tiêu Soái xác thực chưa từng lừa nàng. Mao Vũ Hàm hỏi, vậy thì có cái gì ta có thể giúp ngươi? Tiêu Soái vừa muốn nói không cần, thế nhưng con ngươi hơi chuyển động, chính mình bề mặt vừa mở, nghĩ phải tiếp nhận nhiệm vụ tự nhiên là phải đợi khách nhân tới cửa. Muốn chờ khách nhân tới cửa thoại tối thiểu đồ dùng trong nhà đến có đúng không? Lúc này mở miệng nói, ta đang định mua chút đồ dùng trong nhà, thế nhưng là ta đối kinh thành hai mắt đen thui, lo lắng bị hố, ngươi nếu là không bận rộn, đi với ta đi dạo. Hệ thống, có cơ hội muốn bên trên, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải lên. Ký chủ tốt, Tiêu Soái, hắc hắc, nhất định, da mặt dày ăn đủ, da mặt mỏng ăn không được. Ta lúc này trang cẩn thận, một phần vạn bị người khác nạy ra đi làm sao bây giờ? Hai người bọn họ bên kia giao lưu tinh thần, Mao Vũ Hàm thì đi tới một bên bấm điện thoại. Vương Bí Thư, ta buổi sáng còn có hắn sắp xếp của hắn sao? Không có đúng không? Tốt, điện thoại bên kia Vương Bí Thư lần nữa một mặt mộng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái. Tốt, ta vừa hỏi qua trợ lý, buổi sáng không có an bài, vậy chúng ta lên đường đi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha, thấy không, ca liền là như thế có mặt mũi. Ngồi lên Mao Vũ Hàm xe, Tiêu Soái lại một lần móc ra điện thoại. Mao tiểu thư phối hợp một chút, không phải lần này không cần chụp ảnh chung sao? Là không cần, ta chính là nghĩ khoe khoang một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm có chút im lặng. Cái tên này có cần phải ngay thẳng như vậy sao? Răng rác, chấm ngoặc kép, nàng vẫn là phối hợp Tiêu Soái quay mấy cái màn ảnh. Hoàn mỹ, xinh đẹp, Tiêu Soái cười ha ha một tiếng, biên tập một thoáng ảnh chụp, sau đó xứng văn phát bằng hữu vòng. Kinh thành sạp hàng đã bày sẵn, hôm nay nữ thần cùng đi mua gia cụ, qua ấy ngày tiệm mới gầy dựng. Có ở kinh thành bằng hữu hoan nghênh cổ vũ. Hưu, gửi đi thành công. Ngay sau đó Tiêu Soái hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên. Hệ thống, đến từ Lý Tử Hân đỏ mắt điểm số 66 điểm. Hệ thống, đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số 57 giờ. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số 70 điểm. Hệ thống, đến từ Phương Quốc Hoa đỏ mắt điểm số 82 điểm. Thu hoạch xong này một đợt đỏ mắt điểm số về sau, Tiêu Soái vui lòng mặt mày hớn hở, bằng hữu vòng đúng là cái thứ tốt nha. Rất nhiều người quen biết càng là dồn dập nhắn lại, biểu thị chờ hắn chính thức gầy dựng thời điểm nhất định cổ vũ. Trong đó còn có Lý Tử Hân, Thối Thần Côn, bản tiểu thư tạm thời về trước trường học, người cũng đừng khi dễ tỉ tỉ của ta. Mặt khác chú ý Diệp Phương Hoa nữ nhân kia. Tiêu Soái, thu đến, trong thời gian ngắn ta còn không có ý định cùng với nàng giao phong. Hừ hừ, không cần nàng nhảy nhót, chờ ca thăng cấp xong. Tiêu Soái từng cái hồi phục xong sau len lén nhìn thoáng qua Mao Vũ Hàm gò má. Thật sự là càng xem càng đẹp mắt, ai nha ngươi xem ra kia, ngươi xem cái kia mắt to. Xem cái kia mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Khụ khụ, nhịn xuống, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng. Mao Vũ Hàm một mực hết sức chuyên chú lái xe, cũng không quay đầu. Thế nhưng tại nàng phấn nộn gáy, lại bò lên trên một tầng đỏ ửng. Xe đứng tại một ngôi nhà cư cửa hàng bên ngoài. Tiêu Soái xuống xe đi theo Mao Vũ Hàm bên người tiến vào này tòa ở không cửa hàng. Theo thói quen nghề nghiệp, Tiêu Soái quan sát một chút này tòa cửa hàng bố cục. Trang trí hết sức xa hoa đại khí, chủ đánh cao cấp thị trường. Bố cục của nơi này càng là xuất từ đại sư thủ bút. Phong thủy cơ bản không có vấn đề gì lớn. Mao Vũ Hàm tiến vào cửa hàng vẫn chú ý đến Tiêu Soái phản ứng. Nhìn thấy hắn đang đánh giá liền mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy này tòa cửa hàng thế nào? Tiêu Soái mỉm cười nói, chỉnh thể tới nói phong thủy coi như không tệ, ngươi xem này lưu lượng khách không phải cũng đều thật tốt sao? Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, nói, nơi này cũng là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn kỳ hạ. Ngay từ đầu đầu tư làm ở không cửa hàng thời điểm, đúng là bất động sản hừng hực thời điểm, khi đó sinh ý còn không sai. Thế nhưng gần nhất không biết làm sao vậy, công ty của chúng ta tại nơi này trực doanh cửa hàng một mực tại hao tổn. Một hồi ngươi có thời gian giúp ta nhìn một chút. Tiêu Soái cười nói, không có vấn đề. Hai người vậy thì thẳng đến lầu 3. Nơi này đúng là Thịnh Thế tập đoàn, tại nơi này một cái công ty bán trực tiếp cửa hàng. Mới vừa vào đến, Tiêu Soái cũng cảm giác được một cỗ mục nát cùng khí tức suy bại. Nơi này trưng bày cơ hồ đều là cấp cao gỗ lim đồ dùng trong nhà. Động một tí một bộ liền là mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn đều có. Mà hết lần này tới lần khác liền là này chút gỗ lim đồ dùng trong nhà phía trên. Tựa hồ bao phủ một mảnh mây đen. Mao Vũ Hàm thấy Tiêu Soái dừng bước, lập tức hỏi, là nơi này xảy ra vấn đề sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Là có chút vấn đề. Cụ thể là tình huống như thế nào vẫn phải quan sát một chút. Đúng vào lúc này, cửa hàng người phụ trách nghe được Mao Vũ Hàm đến tin tức. Vội vàng mang theo mấy cái chủ quản một đường chạy chậm đến tới. Mao tổng ngài khỏe chứ? Hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ đạo làm việc. Mao Vũ Hàm chỉ là đối bọn hắn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Này chút cửa hàng lớn nhỏ người phụ trách có chút nơm nớp lo sợ. Cửa hàng kinh tế đình trệ, bọn hắn cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Gần nhất cũng đều đã nghe được tiếng gió thổi. Nếu như lại hao tổn đi xuống, bọn hắn toàn bộ đều phải cuốn gói xéo đi. Tiêu Soái hỏi hệ thống, cho những gia cụ này xem tướng thoại, ta còn thu phí sao? Hệ thống, già trẻ không gạt, cho gỗ lim đồ dùng trong nhà xem tướng 1 vạn. Tiêu Soái, hệ thống đại gia ngươi, ta nhưng là muốn truy Mao Vũ Hàm, bằng chút ít bề bộn cũng phải thu phí sao? Hệ thống, không bớt khấu trừ, 1 điểm cũng không có thể thiếu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái, mẹ trứng, tiền này nói cái gì cũng không cần a. Theo tiền của ta bên trong khấu trừ được hay không? Ta tương lai người vợ ấy, tìm nàng cần tiền làm sao có ý tứ? Hệ thống, không lấy tiền liền không thể tiêu tai, ký chủ chính mình tiền vô dụng. Tiêu Soái, chờ lão tử về nhà, không để yên cho ngươi. Thực sự không có cách. Tiêu Soái lúc này mới ngồi thẳng lên, quay người nhìn xem Mao Vũ Hàm nói ra, thật có chút vấn đề, ta cần cho những gia cụ này xem cái tướng. Cái kia, phí tổn là 1 vạn. Tiêu Soái thốt ra lời này xong, chung quanh một đám người nhất thời liền choáng váng, cho đồ dùng trong nhà xem tướng. Người này là lừa đảo a. Lần đầu nghe nói đồ dùng trong nhà còn mang xem tướng. Con hàng này rốt cuộc là làm gì? Thần côn, trên thương trường những cái kia lớn nhỏ người phụ trách đều trợn tròn mắt. Có thể người này là Mao Vũ Hàm mang tới. Bọn hắn lại cuống cuồng cũng không dám ở trước mặt hỏi a. Từng cái chỉ có thể khe khẽ bàn luận. Mao Vũ Hàm cũng có chút im lặng. Tốt lúc trước nàng nghe Lý Tử Hân nói qua Tiêu Soái cho Táo Tây Đỏ thị xem tướng sự tình. Nhà kia nhà máy thế nhưng là có hắn cổ phần của mình, hắn đều thu phí. Cái này cũng liền có thể lý giải. 1 vạn đúng không? Có khả năng. Nói xong Mao Vũ Hàm lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh Tiêu Soái liền nghe đến đinh một tiếng. Khụ khụ, chuyển khoản thành công. Cái này có khả năng có. Hệ thống, đến từ Vương Yên Tĩnh đỏ mắt điểm số 66. Hệ thống, đến từ Trương Siêu đỏ mắt điểm số 77. Chấm ngoặc kép, một đám nhân viên cửa hàng chủ quản đơn giản đỏ mắt, không muốn vậy thì 1 vạn khối. Tiền tới tay, hiện tại tiền này tốt như vậy kiếm lời sao? Thu tiền, Tiêu Soái liền bắt đầu cẩn thận tra thoạt nhìn. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ thấy tất cả gỗ lim đồ dùng trong nhà phía trên biểu lộ cơ hồ đều tại rơi lệ thút thít. Có càng là thống khổ rên rỉ, tựa hồ bệnh nguy kịch một dạng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Soái nhíu mày tiến lên cẩn thận điều tra. Khi ánh mắt của hắn rơi tại những cái kia gỗ lim đồ dùng trong nhà thời điểm, cùng vừa rồi lại không đồng dạng, xuyên thấu qua những cái kia thật dày sơn tầng. Tiêu Soái chú ý tới này chút gỗ lim đồ dùng trong nhà phía trên vậy mà toàn bộ đều là tì vết. Mặc dù chất liệu cái gì hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng rõ ràng nhất thấy tại đây chút gỗ lim đồ dùng trong nhà phía trên những cái kia vết rách hoặc là lỗ sâu đục, toàn bộ đều bị nhựa cao su cho lấp đầy lại bôi một tầng thật dày sơn. Mà lại này chút gỗ lim đồ dùng trong nhà, mặc dù nhìn bề ngoài tựa hồ cũng là chuẩn mão kết cấu. Thế nhưng tại những cái kia chỗ nối tiếp bên trong đều là một chút thô to đinh sắt cùng một chút kết cấu nhựa cây. Tóm lại liếc mắt nhìn qua, này chút thoạt nhìn tựa hồ vô cùng xa hoa gỗ lim đồ dùng trong nhà, đều thành thủng trăm ngàn lỗ, đánh đầy miếng vá khiếm khuyết phẩm. Tiêu soái, ngoạc kép chấm than, ngoạc tào, cái quỷ gì a? Các ngươi cao cấp như vậy bức cách, làm những gia cụ này chất lượng cũng quá kém a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.